Game thủ ẩn danh, chương 123, người biết tiếng Việt, góc truyện audio.com. Bước nhẹ lông hồng long ẩn nấp trong bóng tối, tay lộ ra hai bộ móng sắc nhọn. Thần tốc bộ pháp lúc này đã hồi, nhưng mình nên đợi lúc nguy cấp mới sử dụng, trước mắt là phải giảm số lượng của bọn chúng rồi tính sổ, vừa nghĩ. Xong hắn lập tức hành động. Dù tốc độ không nhanh bằng lúc trước nhưng độ cẩn trọng của hắn đã được tăng cao. Vù, một cơn gió thổi qua làm bọn nhân ngưu tập trung về một hướng. Xọt, thanh âm ám sát vang lên, chỉ có kẻ bị hại nghe được. Long lúc này cũng không ngờ rằng bản thân đã không còn làm sát thủ suốt nửa mà giờ vẫn còn sử dụng được kỹ thuật cao cấp này. Nhưng cũng không vì vậy mà hắn muốn trở lại làm sát thủ. Tốt nhất thì vẫn nên đi theo con đường từ đầu đã vạch sẵn, trở thành hóa hình sư. Sau khi vừa hạ một mạng long nhanh chóng ẩn mình trong bóng tối. Có lẽ vì tầng 2 luôn là bóng đêm nên thị lực của nhân ngưu không được tốt là bao. Bọn nhân ngưu vài khắc sau đó liền biết vừa mất một người liền ám sát lưng vào nhau. Từ trong bóng tối long nở một nụ cười nham hiểm, hồn ngọc giữa ngực hắn xuất hiện chạy đến, hai bàn tay hóa thành đôi găng tay rực cháy. Thắp sáng cả vùng ẩn nấp bản thân. Đám nhân ngưu thấy thế liền lao lên, nhưng ngay lập tức long khởi động hóa găng bắn ra hai nguồn hỏa diệm cuồng cuộn hạn chế khu vực của chúng. Chúng bay nói chuyện được không? Đứng ở ngoài long cất giọng, bọn nhân ngưu nghe thấy cũng chỉ gầm gừ vài tiếng. Có lẽ từ tầng 2 trở lên bọn quái thú càng trở về nguyên thủy mất hết trí lực. Vài tên lúc này thử lao ra khỏi màng lửa lập tức bị thiêu rụi cho cháy đen. Lửa của hồn ngọc rất đặc biệt so với loại thông thường. Dựa theo cách điều chỉnh của long mà hồn ngọc hỏa hệ có hai chế độ. Một là cháy lâu, với thực lực hiện tại thì long có thể tạo một đốm lửa cháy liên tục trong 5 tiếng mà không cần tiếp thêm nhiên liệu. Hai là cháy mạnh, với việc cho thêm mana vào ngọn lửa khiến sức nóng của chúng tăng lên khủng bố nhưng bù lại không thể cháy quá hơn 2 phút. Nhưng với mana hiện tại long có thể duy trì hỏa lốc xoáy này đến 10 phút. Sức nóng mạnh mẽ thiêu rụi những tên yếu ớt bên trong. Level tăng thêm 3 cấp nhưng mana lúc này cũng gần cạn, long lập tức thu nhỏ vòng lửa lại. Tiếng thét đau đớn nhân ngưu kêu lên mà đáng sợ. Bỗng một tiếng nói lớn từ trong vòng lửa phát ra, ngươi không nên giết ta. Long nghe thấy tiếng nói lập tức hóa giải ngọn lửa. Lộ ra bên trong là duy nhất nhân ngưu yếu ớt thân hình. Thân hình yếu ớt hắn không hứng thú, nhưng điều làm hắn hứng thú chính là giọng nói của tên này. Nó không đơn giản là một lời giao tiếp thông thường mà nó là giọng nói đúng chuẩn Việt Nam. Vốn khi long giao tiếp với tiểu tị hay sát điêu hắn đều dùng một loại phiên dịch kỹ năng. Nhưng ở tên nhân ngưu này thì hoàn toàn không cần dùng phiên ngữ. Chính tiếng nói hắn lọt vào là Việt Nam ngôn ngữ. Trong đầu hắn ngay lập tức đưa ra hai giả thuyết. Một là tên nhân ngưu này là trường hợp chuyển sinh. Hai là có ai đó đã dạy hắn. Long bước tới với sự cảnh giác lấy quyền trượng phục hồi cho tên kia. Bất ngờ hắn thay hai sừng tên này đã không còn không phải là bị bẻ gãy mà là bị rút thẳng ra toàn bộ. Nếu không phải do cái mũi trâu thì Long cũng không biết tên này là nhân ngưu. Nhưng dù sao cũng không được mất cảnh giác, sau khi hồi phục long lấy dây ra trói hắn lại, tên nhân ngưu kia lập tức nói, vậy quả thực ngươi là tộc nhân. Hẳn ngươi tò mò tại sao ta lại biết dùng đúng ngôn ngữ của bọn ngươi phải không, im mồm vào. Long quát lên một tiếng, sau đó dùng hỏa găng tay thiêu rụi những thân xác nhân ngưu. Quả nhiên bản tính sát thủ giết người không để lại xác vẫn nằm trong tiềm thức. Sau khi xử lý sạch sẽ, long nâng lên nhân ngưu yếu ớt đi về chỗ sát điêu. Tiểu thị nhìn thấy long như thấy mẹ đi chợ về, nàng nhanh chóng lướt tới nhưng lại bị hắn quát tránh xa ra. Long không phải ghét tiểu thị mà là vì hắn đang cảnh giác tên nhân ngưu này. Bản thân tên dù có vẻ yếu ớt nhưng sự tàn độc lại rất cao. Rõ ràng khi trong vòng lửa sức nóng phải là hơn 500 độ C ấy, vậy mà tên này lại chỉ bị bỏng nặng. Theo dự đoán của Long thì tên này đã lấy thân xác của bọn nhân ngưu để giảm nhiệt cho bản thân. Trở lại thực tại, tên nhân ngưu cất lời, ngươi yên tâm đi, ta không tàn độc như ngươi đang nghĩ đâu. bọn nhân ngưu kia đã lấy thân giảm nhiệt bảo vệ ta. Long cười khinh một cái nói, làm sao ngươi sống ta không quan tâm, nhưng dừng có ý định động đến người của ta. Nói xong Long đặt nhân ngưu thân hình xuống mở ra túi đồ lấy ra một túi nước ực ực vài ngụm sảng khoái. Sau đó đưa bình nước lên miệng nhân ngưu, kẻ khát gặp nước còn hơn được vàng. Hắn dùng hết khí lực uống từng ngụm nước, sau vài phút bình nước đã bị tên nhân ngưu hút sạch. Long lúc này từ tốn nói, để ta giới thiệu trước ta tên là Long. Con rắn này tên là Tiểu Thị, tên nằm ngủ kia là Sát Điêu. Đến lượt ngươi, nhân ngưu lúc này ánh mắt điềm tĩnh nhìn tổng thể thành viên của Long rồi nói, ta tên là Ngưu Tôn. Chớp mắt một cái Long nói tiếp, tại sao ngươi lại biết nói tiếng của nhân tộc, một tuần trước nhân ngưu tộc bọn ta bắt được hai tên nhân tộc. Nhờ thế mà ta đã học được ngôn ngữ của nhân tộc, một tuần học hết ngôn ngữ của nhân tộc. Long nói lên với giọng điệu nghi ngờ. Điều này cũng phải nhân ngưu tộc vốn sinh ra là về sức mạnh không phải về trí óc, với cả chỉ có một tuần thì tên kia làm sao có thể học hết được. Trừ khi hắn là thiên tài. Ngưu Tôn biết Long đang nghi ngờ hắn liền nói, thật ra nói là học hết ngôn ngữ của nhân tộc thì không đúng. Xét về cơ bản thì ta chỉ học được tiếng Việt của bọn ngươi, còn những thứ tiếng khác ta chỉ biết sơ sơ. Long lúc này nghe xong thì cảm thấy khó hiểu, xoa xoa đầu mấy cái rồi nói, thôi cứ cho ngươi là thiên tài đi. Vậy giờ cho ta biết tại sao ta lại không nên giết ngươi. Ngưu Tôn thở một hơi dài dựa vào bức tường nói, ta thấy ngươi cũng là nhân tộc. Hai tên kia cũng là nhân tộc nên ta nghĩ con ngươi phải bảo vệ nhau chứ. Long nghe thấy liền cắt ngang. Vậy ngươi nghĩ ta sẽ nhờ vào ngươi mà cứu bọn nhân tộc kia sao? Tùy ngươi. Ngưu Tôn sắc mặt điềm tĩnh nói. Cái nét điềm tĩnh này làm Long cảm thấy có chút hoài niệm nhưng nghĩ mãi lại không nhớ ra. Nhưng nhờ vậy mà hắn đã có thêm thời gian suy nghĩ. Sau mấy tiếng suy nghĩ, Ngưu Tôn hỏi, vậy giờ ngươi quyết định như thế nào? Long ngón tay hóa cuồng loạn chém một đường làm đứt đống dây trói Ngưu Tôn rồi nói, ngươi dẫn đường. Ta giải cứu và tàn sát. Ngưu Tôn nghe xong mặt vẫn điềm tĩnh đáp, được thôi. Cùng lúc đó tại ngục tù nhân Ngưu tộc Thúy, em có sao không? Nam nhân thấy nữ nhân vừa ngã xuống sau một chuyến lao động một nhọc liền lao tới đỡ nàng dậy. Nhưng biến hóa sinh ra phần va chạm giữa hai người xèo lên như nước gặp lửa. Thấy vậy nam nhân hối hả bỏ nàng ta xuống trong bất lực mà gằng giọng. A cơ mơ, cái hắc thuộc tính khốn kiếp này. Thân hai người một người quang thuộc tính một người ám thuộc tính, nhưng thuộc tính bọn họ bình thường thì chẳng có gì, nhưng thuộc tính của hai người này lại bị biến dị. Một khi chạm vào nhau là như nước với lửa, cả hai sẽ đồng loại nhận sát thương nặng nhất là tan biến. Và ngay cả khi không chạm vào nhau thì chỉ cần đứng cạnh nhau, áp lực giữa hai nguyên tố đã làm họ khó thở. Nữ nhân tên Thúy thở từng hơi nặng nhọc nói, em không sao, anh đừng lo cho em. Dương à, nam nhân tên Dương thở một hơi dài buồn chán nói, anh đã nói em rồi. Mới sinh thì đừng cố sức quá. Mấy việc nặng nhọc của nhân ngưu thì cứ để anh, em cứ lo dưỡng sức. Nữ nhân Thúy cố gắng cười nói, em đâu thể nào để người cứu mình qua khỏi đan dần của tổ chức vô cực nhọc được. Nam nhân tên Dương khoanh hai tay lại nói, nhưng ai là người giải được password của tổ chức vô. Nữ nhân tên Thúy khuôn mặt cảm thán nói, ta đã thống nhất với nhau việc mở được password là cả hai ta rồi sao? Nam nhân tên Dương nhảy dựng lên nói, anh còn không biết nút V kép nằm ở đâu nữa là. Nữ nhân tên Thúy bất ngờ hỏi, thật sao? Nam nhân tên Dương vừa cười vừa nói, vậy em nghĩ tại sao anh lại đợi bọn tổ chức cô đến gần sát mình mới giải xong password? Nữ nhân tên Thúy và nam nhân tên Dương từ buồn bã lại thành cuộc tán dốc cười như đau cả bụng. Bọn nhân ngưu nghe thấy tiếng ồn ào liền lấy giáo thọc vào buồng giam làm xước một đường trên mặt Thúy. Tên Dương nam nhân nhìn thấy nổi giận, hai tay nổi lên hắc hỏa thét lên, ta nhịn đủ rồi. Không đợi tên ngưu tôn gì nữa. Chúng ta vượt ngục, cách chương.